Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 755, chương 755, tiểu tỷ tỷ ngươi bán hay không? Canh 2, nghe được Dương Chân lời nói, tất cả người biết nội tình tất cả đều một mặt nghẹn họng nhìn chân chối. Cũng không ít người muốn tính ra hóa oán cốc bốn người cần bao nhiêu nam nhân cùng nữ nhân mới có thể hoàn mỹ giải hết thể nội độc. Tính đi tính lại tất cả đều đem chính mình quấn mộng bước rồi. Nói đùa cái gì? Đừng nói là đám người rồi. Chính là Dương Chân cái này ra đề mục người cũng đã mộng. Ta toàn cục học là tốt như vậy đánh hả? Một mực đến yêu mị nữ tử mang theo hai người. Liền túm lưng quần đem sư huynh đệ đồng môn của mình mang đi. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng. Lúc này, Dương Chân trên thân đã có 11 mai tín vật. Tất cả đều treo ở trên eo. Đinh đương rung động, Dương Chân cũng không nghĩ tới. Hắn chỗ nào đều không có đi đâu. Liền đã có 11 mai tín vật. Nếu như khiêng lấy đại khuyết kiếm tại Lạc Ưng Nhai tản bộ một vòng, trên lưng chẳng phải là muốn treo không được. Lúc này, Vạn Kiếm bỗng nhiên một mặt u oán nhìn Dương Chân một chút. Từ tảng đá lớn đằng sau đi tới đi ra, chậm rãi hướng về hóa oán cốc bọn người rời đi phương hướng đi đến. Dương Chân sững sờ, kinh ngạc hỏi, ngươi đi đâu? Vạn Kiếm cắn răng nghiến lợi nói ra, đi giải độc. Rất hiển nhiên, cái này mày rậm mắt to ra hỏa cũng phát hiện thần thức không gian bên trong độc rồi. Dương Chân một mặt mộng bức nhìn xem Vạn Kiếm, khoát tay áo nói ra, ngươi độc không cần tìm nữ tử đi giải. Vạn Kiếm sững sờ, kinh ngạc hỏi, vì cái gì? Quan Thiên Kính tiếp theo đoàn người cũng mộng. Đúng vậy a, đồng dạng là Dương Chân hạ độc. Vì cái gì Vạn Kiếm cũng không cần tìm nữ tử giải quyết? Mà lại vấn đề tới, Vạn Kiếm nếu như muốn giải độc, cần tìm mấy cái nam tử mấy cái nữ tử. Đám người sớm đã đem thứ khí quên mất không sai biệt lắm. Đầy đầu đều là mấy nam nhân mấy cái nữ nhân vấn đề. Lúc này, Dương Chân mới nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ngươi vận hành một cái vô danh tâm pháp thử một chút. Vạn Kiếm sững sờ, thử chạy một chút, sắc mặt liên tục biến hóa, lắc đầu nói ra, không được, không được là được rồi. Nếu như vận hành vô danh tâm pháp liền có thể giải độc, bốn tên kia cũng sẽ không mắc lừa bị lừa gạt. Ngươi đem ngươi tu luyện tới thiên hoa đều phóng xuất ra, có bao nhiêu phóng thích bao nhiêu, sau đó lấy thiên hoàn phương thức vận hành vô danh tâm pháp. Oanh, một tiếng vù vù truyền đến, Vạn Kiếm trên thân bộc phát ra một đoàn kinh khủng khí lãng. Chừng tám đạo thiên hoa đem phụ trợ phảng phất giống như một cái sát thần bình thường. Dương Chân ai ôi một tiếng, không nghĩ tới cái này mày rậm mắt to ra hỏa vậy mà cũng tu luyện ra tám đạo thiên hoa đến. Quả nhiên là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Bội phục bội phục, phóng xuất ra tám đạo thiên hoa đến sau đó, Vạn Kiếm sắc mặt lập tức trở nên cổ quái, kinh ngạc nhìn xem Dương Chân hỏi, ta thế nào cảm giác chuyện này giống như có gì đó quái lạ. Ngươi lừa Nhạc Anh bọn hắn? Nhạc Anh là cái kia yêu mị nữ tử danh tự, Dương Chân nghe qua, bất quá cũng không có gặp qua. Nghe được Vạn Kiếm lời nói, bĩu môi một cái nói ra, người đọc sách sự tình sao có thể gọi lừa gạt đâu, ta đây là để bọn hắn nhớ lâu một chút. Người trong giang hồ tung bay, không phải nắm đấm lớn liền có thể muốn làm gì thì làm. Vạn Kiếm há to miệng, sửng sốt không nói nên lời, chợt biến sắc, càng thêm cổ quái, cái này cổ quái độc không phải ngươi bỏ xuống a? Ngươi nhìn ra à nha? Dương Chân trả lời dứt khoát đến nhường Vạn Kiếm hoài nghi nhân sinh. Vạn Kiếm một mặt cười khổ nhìn Dương Chân, nói ra, chúng ta hay là rời đi nơi này đi, một hồi nếu là bị Nhạc Anh bọn hắn phát hiện, còn muốn đi liền không còn kịp rồi. Dương Chân nhếch miệng, bọn hắn chỗ nào lại nhanh như vậy liền phát hiện thiên hoàn vận hành phương pháp. Bất quá Nguyệt Nha Tử bọn người đến bây giờ đều chưa từng có đến. Rất hiển nhiên gặp sự tình khác, hẳn là tương đương khó giải quyết. Nếu như Nhạc Anh bọn người đi mà quay lại, lấy Dương Chân cùng vạn kiếm thực lực của hai người, hiển nhiên cũng không phải là Nhạc Anh đám người đối thủ. Đã không còn kịp rồi. Một tiếng tựa như là đem răng đều cắn nát thanh âm truyền đến. Bốn nhân ảnh xuất hiện tại Dương Chân cùng vạn kiếm trước mặt. Vạn kiếm biến sắc, ngước mắt nhìn đi mà quay lại Nhạc Anh bốn người. Thần sắc dần dần bình thản hạ xuống. Tế ra trường kiếm, nói với Dương Chân, một người hai cái, ngươi trước tuyển. Dương Chân khoát tay áo, nói ra, nghĩ cũng đừng nghĩ. Đây là bản tao thánh quái, cừu hận đều kéo ở trên thân thể bản tao thánh đâu. Ngươi đừng nghĩ đoạt, ta, đoạt em gái ngươi a. Vạn kiếm một kiếm phiền muộn, đều đến lúc này, Dương Chân hỗn đản này lại còn một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ. Giống như có thể lấy một địch bốn một dạng, nói dễ dàng như vậy, ngươi hướng đằng sau ta giấu cái gì? Vạn kiếm một mặt cổ quái. Trên thân dần dần bộc phát ra một đoàn kinh khủng sát ý. Nhìn xem Nhạc Anh trên thân thiên hoàn bình thường thiên hoa. Rất rõ ràng, có thể trở thành thiên quyến chi nhân. Ngộ tính cũng rất cao. Bọn hắn đã tìm tới phương pháp. Nhạc Anh không nghĩ tới vạn kiếm cũng ở nơi đây. Mà lại hiển nhiên cùng Dương Chân là cùng nhau. Một mặt thần sắc kinh nghi bất định cười nhạo một tiếng nói ra. Không nghĩ tới a, Tâm Kiếm Tông còn có như vậy một nhân tài. Dương Chân, ngoặc kép chấm hỏi, vạn kiếm, ngoặc kép chấm hỏi, cô nương, nếu biết bản tao thánh chính là Tâm Kiếm Tông người, còn không thúc thủ chịu trói, chẳng lẽ người không sợ bản tao thánh một chiêu vạn kiếm quy tông? Để cho ngươi cùng đồng môn của ngươi đều có đến mà không có về sao? Vạn kiếm một kiếm u oán nhìn xem chững chạc đàng hoàng Dương Chân. Đơn giản nói hưu nói vượn. Còn vạn kiếm quy tông, bực này thần thông đừng nói là ngươi rồi, chính là Tâm Kiếm Tông cũng chỉ là nghe nói qua, chỗ nào nhìn thấy qua. Mà lại vạn kiếm thật sự là không nghĩ ra, vì cái gì Dương Chân hỗn đản này vung lên láo đến liền một chút xíu dừng lại đều không có. Đơn giản tự nhiên mà thành. Nếu không phải vạn kiếm đầu khá tốt làm, hắn hiện tại cũng tin tưởng Dương Chân là hắn đệ tử của Tâm Kiếm Tông rồi. Vạn kiếm quy tông, Nhạc Anh biến sắc, trong tay tế ra một cái bộ dáng cổ quái bí bảo. Giống như là một cái nuôi ong dương nhỏ một dạng, bên trong truyền đến trận trận vù vù âm thanh, để cho người ta dùng mình. Cốt ảnh phong. Quả nhiên, vạn kiếm nhìn thấy cái hộp này sau đó, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Dương Chân cũng giật nảy mình, thứ này vậy mà thật là nuôi ong hộp, không biết bên trong có hay không mật ong. Nếu như tiện mèo ở chỗ này, nhất định sẽ đánh cái này hộp chủ ý. Lúc này, vạn kiếm bỗng nhiên chợt quát một tiếng, ngươi đi mau, oanh, vừa dứt lời. Vạn kiếm cả người oanh một tiếng bộc phát ra bắt đầu cuồng bạo. Giống như cả người đều bốc cháy lên một luồng cuồng bạo sát ý. Thân ảnh nhanh như thiểm điện, hướng về Nhạc Anh phóng đi. Nhạc Anh sắc mặt âm trầm, tiện tay huy động ở giữa. Cút ngay cho lão nương mở. Hôm nay tên hỗn đản này hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai cũng cứu không được hắn. Ông... Một tiếng kinh khủng khí lãng cuồng bạo mà đến. Cái kia nuôi ong hộp đột nhiên vỡ ra. Một luồng phô thiên cái địa lít nhà lít nhít bóng đen trong chớp mắt liền đem trọn cái bầu trời đều. Bao phủ, Dương Chân giật nảy mình. Đây là thật nhảy dựng lên rồi. Loại này lít nhà lít nhít đồ vật. Đừng nói là dày đặc hội chứng người mắc bệnh. Chính là Dương Chân loại này bệ vệ người đều sợ hãi trong lòng. Bất quá cái hộp này thật đúng là đồ tốt, nhìn xem rất không đáng chú ý, nguyên lai có càn khôn khác, bên trong vậy mà nuôi nhiều như vậy côn trùng, Dương Chân suy nghĩ, muốn hay không cùng Nhạc Anh thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không đem cái đồ chơi này mua lại. Đến về hưu thời điểm, tìm Sơn Thanh Thủy Tú địa phương, mệnh danh là Trung Nam Sơn Hoạt Tử Nhân Mộ. Phi, cái gì sống a chết, điểm xấu, liền gọi Trung Nam Sơn tốt, đến lúc đó mang theo mỹ nữ mà ở, trồng rau nuôi lợn bồi điểm mật ong, đơn giản đẹp không sao tả xiết. Lúc này, gầm lên giận dữ phá vỡ Dương Chân nằm mơ ban ngày. Vạn kiếm hừ lạnh một tiếng, ngươi còn đang chờ cái gì, còn không tranh thủ thời gian chạy. Dương Chân lấy lại tinh thần, nhìn vẻ mặt tà mị dáng tươi cười lộ ra sát cơ Nhạc Anh. Xoa xoa đôi bàn tay mở miệng hỏi, tiểu tỷ tỷ ngươi bán hay không? Bán hay không? Nghe được Dương Chân lời nói, ngay tại đối kháng đầy trời cốt ảnh phong vạn kiếm một cái lảo đảo, kém chút trở thành tế phẩm. Mẹ hắn vãi trưởng, cái gì gọi là ngươi bán hay không? Liền xem như bán, có ngươi hỏi như vậy sao? Quả nhiên, Nhạc Anh biến sắc, càng thêm âm lãnh, nhìn chằm chằm Dương Chân quát lớn một tiếng, ngươi muốn chết. Một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, toàn bộ giữa không trung cốt ảnh phong bỗng nhiên tạo thành một trận phong bão, hướng về Dương Chân vọt tới. Nhìn bộ dạng này, một khi Dương Chân bị đụng phải một điểm ra, tất nhiên sẽ liền xương cốt đều không thừa nổi. Dương Chân có chút thất vọng lắc đầu, nếu không bán, vậy hắn chỉ có thể đoạt, cũng không thể trơ mắt chờ chết a. Growl, một tiếng nối liền trời đất hót vang truyền đến, Dương Chân phía sau bỗng dưng bộc phát ra một đoàn kinh khủng sóng lửa. Cự xí hoành không phía dưới, một con từ hỏa diễm tạo thành to lớn phi cầm xuất hiện tại giữa không trung. Đây là cái gì? Nhìn thấy cái này to lớn phi cầm, tất cả mọi người giật nảy mình, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.